Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của nó giữa ra nhanh chóng rồi theo từng trọng lực trôi xuống khỏi xương sọ. Chỉ để lại một cái đầu với hai hốc mắt trắng dã và một hàm răng nhe ra một cách cực kỳ quái đản. Vinh lạnh cứng người, đầu gối buồn rùn và toàn thân run lên hoảng sợ. Dưới lúc ấy thì đứa bé ngồi dậy. Con bé An còn chưa đầy 2 tháng tuổi đã vịn được tay vào thành nôi. Quay mặt lại nhìn bố rồi cười the thé lên từng tiếng rợn người. Vinh sợ hãi rú lên một tiếng rồi ngã quỵ ra nền đất. Mặt của gã vừa đập xuống gạch hoa thì hai mắt đã mở lớn, giật mình choàng tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Vinh vừa rơi từ trên giường xuống đất, chân gối cũng theo gã mà trôi tuột theo. Gã luống cuống đứng dậy, hai tay ôm lấy đầu, choáng váng vì đau và say rượu. Mắt vẫn còn hoa lên vì cú rơi như trời giáng. Hắn lật đật vịn một tay vào thành giường, nhưng khi mắt đã quen dần với bóng đêm, Vinh chợt sững người, buốt lạnh cả sống lưng vì không thấy vợ của mình đâu nữa. Còn tiếng chiến bát ở dưới nhà vẫn va vào nhau loảng xoảng. Gã kinh hãi tái mét đứng chết chân một lúc vì nghĩ rằng chả lẽ mọi biến cố vừa rồi chỉ là một sự mở màn cho chuỗi những kinh hoàng còn chưa kết thúc. Nhưng nghĩ là như vậy, Vinh vẫn rón rén nén hơi thở hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực mà mở cửa bước ra. Dưới ánh trăng xanh chiếu qua ban công ở phía sau nhà, hắn nhận ra cả một không gian tối om, không một ngọn đèn, không một ánh sáng. Vinh sợ hãi lần từng bước thật chậm, cố gắng không tạo ra tiếng động, để một lát nữa sẽ nép sau góc tường khuất để quan sát khu bếp ở dưới tầng. Nhưng khi tiến sát lại cầu thang, hắn mới hoàng hồn gần như nghẹt thở, bởi đứng ngay trên bậc thềm là một người phụ nữ tóc xõa dài, đang run rẩy quay lưng lại phía của gã. Cái hình dáng mảnh mai ấy cứ run lên từng chập như thể sợ hãi một điều gì đó. Hít một hơi thật sâu, Vinh từ từ đến gần rồi bất ngờ xòe tay ra chụp lấy. Như một phản xạ cực mạnh, bóng người đó giật tung lên rồi hét to kinh hãi, khiến chính cho Vinh có phải cuống cuồng lùi lại, tưởng chừng như đứng tim mà chết. Đó là Hoa, vợ của hắn. Cô đang ngã quỵ xuống đất, mặt mũi tái mét, đưa mắt nhìn chồng luống cuống lao đến ôm chặt mà thẳng thốt. Trong tiếng nói nghẹn ngào, Hoa liền kể. Anh đây à, em sợ quá anh ạ, anh có nghe thấy gì không? Em đang ngủ, bỗng nhiên em nghe thấy tiếng của con cười ré lên. Em tưởng con dậy đi sang thì nó vẫn còn nằm ngủ. Ngỡ mình nghe nhầm cho nên em định quay trở lại phòng, thì bỗng nhiên là nghe tiếng nước chảy, rồi cả tiếng người rửa bát ở dưới nhà. Đang định nhìn thì anh vỗ vai của em. Hình như là căn nhà này có gì mờ ám lắm anh ạ. Có ma hay sao đó chồng. Vinh hốt hoảng nhìn vợ rồi vẫn cố giấu đi nỗi lo, không dám kể cho Hoa nghe những biến cố vừa mới xảy đến. Nên nước bọt xuống cổ họng đang nghẹn đắng, Vinh cau mày nhìn vợ rồi khẽ khắt. Linh tinh quá, chắc mình lúc nãy nhấp tí rượu vang cho nên say rồi đấy. Làm gì có ai ở dưới nhà, anh đâu có nghe thấy gì chứ. Thôi vào ngủ tiếp đi, trời sắp sáng đến nơi rồi kia kìa, lần sau không được uống rượu nữa đâu Hoa nhé. Nói dứt lời thì Vinh dìu vợ vào trong phòng, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu nỗi lo về sự quái dị của căn nhà sau hơn một tuần trú ngụ. Cả hai cùng leo lên giường cố rũ giấc ngủ mà không tài nào chợp mắt được. Vinh nằm vắt tay lên trán, đôi đồng tử giãn ra chầm chầm đưa lên trần nhà. Trong khi vợ thì nằm nghiêng qua một bên, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cả hai đều giữ im lặng vì họ đang bận suy nghĩ đến những sự quái đản trong căn nhà này. Mặc dù không dám nói ra, sợ đối phương càng thêm sợ. Sáng ngày hôm sau, Vinh đi làm với một đôi mắt quầng thâm và một làn da xanh như tàu lá chuối. Gã không quên dặn vợ là nhớ giữ điện thoại ở bên, đừng tắt chuông cũng đừng để hết pin. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho gã ngay. Vì công ty cũng không quá xa, Vinh có thể về nhà ngay khi qua gọi. Vinh đi làm chỉ còn một mình Hoa và bé An ở lại trong căn nhà trống trải. Cô từ từ nhớ lại từng diễn biến xảy ra đêm qua mà dùng mình lạnh toát cả sống lưng. Rõ ràng là khi đang ngủ, Hoa bỗng giật mình tỉnh dậy vì có tiếng trẻ con cười lên khanh khách quái dị. Vinh là một người rất thính tai, chỉ cần cô cựa mình đôi lúc cũng làm cho gã thức giấc. Nhưng không biết tại sao đêm qua tiếng cười lớn như vậy mà chồng cô cứ chơi chơi nằm ngủ chẳng biết gì cả. Nghĩ rằng chồng vẫn còn thấm hơi men cho nên Hoa không lay Vinh dậy. Cô từ từ bước xuống giường để kiểm tra bé An ở phòng bên cạnh. Khi cánh cửa mở ra, cô vẫn thấy con của mình nằm yên ở trong nôi, ngủ ngoan như là lúc trước. Đoán rằng mình nghe nhầm, Hoa định trở lại giường với chồng. Ai ngờ khi mà cánh cửa buồng của con bé vừa khép lại thì tiếng nước chảy róc rách ở dưới nhà bắt đầu phát lên. Hoa đứng sững người một lúc cố định thần để khẳng định rằng mình nghe đúng. Quả thật là tiếng nước chảy ban đầu còn nhỏ, nhưng càng về sau càng lớn dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net